lặng lẽ thích em, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm chương trình không quá vô nhân đạo, ít nhất cũng được phân một chiếc xe hơi nếu cô phải bắt xe buýt để đi. Trương Từ Cẩn đang cân nhắc liệu cô có thể lật ngược Hạ Tử Du ngay tại chỗ hay không. Nhóm chương trình rất chu đáo, một khu vực đặc biệt được khoanh tròn ở sân sau, dưới tán cây, Hạ Tử Du nói hai người được cho gà ăn trong vòng tròn. Sau khi nhận được 50 tệ rực rỡ từ Hạ Tử Du, đừng hái hoa dại bên đường bắt đầu vang trong sân. Đừng hái, đừng hái. Tôi có thể hỏi chị một chuyện không? Sở Kiều lấy ra tờ 50 tệ, hỏi Hạ Tử Du với một đường đen trên mặt. Em nói, Sở Kiều hỏi, khoản tiền khổng lồ sau khi tất cả các câu trả lời đều đúng là bao nhiêu? Hạ Tử Du so hai ngón tay. 200, Sở Kiều cười, 200 tệ tiền Á Châu 3 ngày 2 đêm là chính đáng. Không, không, không. Hạ Tử Du lắc đầu bí hiểm, không phải 200, không phải 2000, mà là 20000. Tại sao? Sở Kiều tức giận, chúng ta cũng đúng hai lần, sao lại là 50? Chị thật sự muốn chỉnh em và Từ Cẩn. Trương Từ Cẩn liếc nhìn số phận đầy u sầu của Hạ Tử Du, cô bắt đầu kiểm tra môi trường của ngôi nhà của cô trong 3 ngày tới. Hạ Tử Du hỏi, phải không, chỉ cần em trả lời đúng tất cả các câu hỏi là được. Nếu em có thể trả lời đúng câu hỏi loại hiểu ngầm này thì em nhận được 20000 tệ sao? Sở Kiều không nói nên lời trong một lúc. Chị thật độc ác, Hạ Tử Du có một số vai trò trong chương trình, không chỉ là nhà sản xuất của chương trình mà còn là đạo diễn và hỗ trợ tại chỗ. Trương Từ Cẩn quy định cô ấy phải có mặt, dù sao thì hai người cũng đã quen nhau và giao tiếp tốt nên mọi thắc mắc của cô và Sở Kiều đều có thể giải quyết bằng cách hỏi Hạ Tử Du. Lúc đầu Hạ Tử Du cảm thấy công việc này chẳng ra gì, nhưng không được bao lâu thì hối hận. Dù sao cô cũng là người đã có gia đình, vậy tại sao cô lại luôn khóc vì tình yêu đẹp của người khác? Nhìn thấy tình cảm trìu mến trong mắt Trương Từ Cẩn đối với Sở Kiều, Hạ Tử Du muốn chọc vào mắt cô trong khi hài lòng. Sau khi nhận được tiền, Sở Kiều lấy 50 nhân dân tệ lo lắng cho Trương Từ Cẩn. Nàng lắc tờ tiền, chị muốn bao nhiêu? Trương Từ Cẩn day day huyệt thái dương, nhìn Sở Kiều gặp nạn hơi hơi ngẩn ra. 4 món một canh, buổi tối muốn ăn cái gì? Tiếng nhạc phiền phức trong sân không ngừng vang lên, gà mổ thóc Sở Kiều sắp bạo phát. Chị có thể tắt bài hát này được không? Tôi hối hận, tôi thật sự không nên trả lời đừng hái hoa dại bên đường. Ừ, Hạ Tử Du vui vẻ gật đầu bên máy quay. Đóng 5 tệ 1 giờ, 2 giờ 10 tệ, 3 giờ giảm giá 12 tệ. Sở Kiều thở dài, chị còn là người không? Trương Từ Cẩn âm thầm lấy đi 50 tệ, nghĩ tới thời gian đi chợ nói với Hạ Tử Du. Đóng cửa 2 giờ 8 tệ, Sở Kiều nhanh chóng ngăn cô lại. Đừng đừng, đừng lãng phí tiền, tai của em chịu được. Hạ Tử Du, 8 tệ, không ít, thỏa thuận, Trương Từ Cẩn đưa cho Hạ Tử Du 50 tệ cầm lấy 42 tệ thu hồi được đưa trước mặt Sở Kiều 2 tệ tiền lẻ, nghiêm túc hỏi. Em muốn lấy 2 tệ đi mua một cái bát, Sở Kiều, em nghĩ chị nên ngừng nói đùa một chút đi. Đồng ý, Trương Từ Cẩn lấy tất cả số còn lại, nhưng cô chỉ lấy 30 nhân dân tệ, cô tự tin mình sẽ quay lại với đầy đủ nguyên liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kiều cảm thấy Trương Từ Cẩn hẳn đang đùa với mình, nửa giây sau im lặng, nàng nói. Chị có thể mua một ít giam bông là thịt, chỉ cần xào nó là món thịt. Đậu phụ nguội, đậu phụ rán, ớt rán, vân vân. Được rồi, đừng lo về chuyện đó. Làm sao chị có thể để em ăn mấy thứ này? Trương Từ Cẩn vốn dĩ muốn đưa hết tiền cho Sở Kiều, nhưng chỉ lấy 30 nhân dân tệ. Sở Kiều nói với vẻ mặt lo lắng, kéo chị theo làm cho chị khổ. Chưa kể, chiếc nhẫn vẫn còn trong túi của Trương Từ Cẩn. Mặc dù là một buổi biểu diễn, nhưng dù sao đây cũng là một màn cầu hôn, Trương Từ Cẩn không có ý định xử lý nó một cách cầu thả. Không lãng phí thời gian, Trương Từ Cẩn nhanh chóng lái xe đến thị trấn mua rau, còn Sở Kiều ở nhà. Tiếng nhạc dừng lại, Sở Kiều vào trong xem, nhà không nhỏ, có nội thất có đủ thứ, được trang trí ấm cúng với hệ thống sưởi sàn. Nàng đem hành lý của nàng và Trương Từ Cẩn vào sắp xếp, thấy ở nhà không có việc gì làm nên nàng ra sân sau xem gà con mổ thóc. Nàng buồn chán nhìn chính mình, nàng cảm thấy sân vắng lặng không tiếng hát. Trương Từ Cẩn vắng mặt dường như là một khoảng trống lớn. Không lâu sau nàng cảm thấy mình rất dính vào cô, nàng không quen nếu không có Trương Từ Cẩn. Trương Từ Cẩn có không thích nàng như thế này không? Sở Kiều trở về phòng, ngồi nhìn hai tờ tiền, thật sự không biết Hạ Tử Du đã thu hai tờ tiền ở đâu. Hai tệ, gì, như nghĩ ra điều gì, Sở Kiều cầm lấy hai tệ chạy ra ngoài tìm Hạ Tử Du. Đổi tiền, Hạ Tử Du nhận lấy cười nói. Chúc mừng bạn đã phát hiện ra bộ đồ nghề nhỏ này. Đây là 500 tệ, bạn có thể tùy ý sử dụng. Sở Kiều, bạn khá thông minh, Sở Kiều sắp khóc vì Su Yi, nàng biết làm sao có thể kiếm được tiền. Không phải là người chưa từng nhìn thấy 500 nhân dân tệ, nhưng Sở Kiều đã rất phấn khích khi nhận được 500 tệ nhân dân tệ màu đỏ này. Cuối cùng, có thể, bởi vì Trương Từ Cần chỉ có trong tay 30 tệ thôi, ha ha ha ha. Cuối cùng, Sở Kiều chỉ đơn giản là di chuyển một chiếc đệm nhỏ ra cửa đợi Trương Từ Cần trong khi ôm chăn bông, kết quả là căn phòng quá ấm nên nàng đã ngủ quên lúc nào không hay. Trương Từ Cần xách đồ bằng cả hai tay, lúc cô gọi Sở Kiều ra mở cửa thì không có tiếng trả lời, khi cô vừa mở cửa ra thì thấy Sở Kiều đang ngủ dựa vào cửa. Không khí ấm áp làm tan chảy không khí lạnh lẽo bên ngoài, Trương Từ Cần đếm thời gian vẫn còn 10 phút đến 2 giờ. Tiếng động khi cô mở cửa không đánh thức Sở Kiều, cả người co rút lại ôm chăn bông, sau đó ngã trên mặt đất cuộn chăn lại tiếp tục ngủ. Các chức năng của phòng khách và phòng ăn được đồng nhất chứa trong một không gian lớn cùng với nhà bếp. Khi Trương Từ Cần đang bận rộn trong bếp, cô có thể nhìn thấy Sở Kiều đang ngủ say. Sở Kiều bị đánh thức bởi mùi cánh gà rán, nàng thò đầu ra khỏi chăn bông thấy Trương Từ Cần đã thay quần áo đang ở trong bếp. Chị về rồi, Sở Kiều nhanh chóng đứng dậy, nhưng chân vừa mềm lại vừa ngã, may mà có một chiếc chăn bông mềm mại ở dưới. Trương Từ Cần lật đi lật lại cánh gà, lo lắng nói. Cẩn thận một chút, đừng lúc nào cũng liều lĩnh như vậy. Chị ở bên cạnh em là được rồi, nếu chị không ở bên cạnh em thì sao? Này, ma xui quỷ khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kiều cười đi đến bên cạnh Trương Từ Cần đùa bỡn cánh tay của cô, sau đó đi tới tủ lạnh mở ra, đẩy, đẩy. Trương Từ Cần chỉ vào đĩa hoa quả trên bàn. Chị mua dâu tây và xoài mà em thích. Tủ lạnh này đều là những gì nàng muốn. Trương Từ Cần đã làm điều này như thế nào? 30 tệ, Sở Kiều đóng cửa tủ lạnh nhìn Trương Từ Cần đang nấu ăn với vẻ không tin. Ngoài việc đây là một buổi biểu diễn, Sở Kiều đột nhiên cảm thấy rất bình yên trong lòng. Vâng, rất bình yên. Nàng cảm thấy nàng thực sự sống một sống yên bình với Trương Từ Cần. Vào mùa đông, nàng có thể ngủ trong một căn phòng ấm áp ăn ngay khi nàng thức dậy và ôm người yêu của mình. Mở tủ lạnh đổ đầy thức ăn. Trên bàn có những loại trái cây mà nàng thích. Có điều gì hạnh phúc hơn thế này không? Nàng muốn ôm Trương Từ Cần. Sở Kiều kìm lại bước đến bên Trương Từ Cần. Trương Từ Cần lấy cánh gà ra đặt vào đĩa, rắc gia vị lên, nhướng mày nói. Chị nói có người đưa cho có tin hay không? Sở Kiều hợp tác, wow, thật tuyệt vời. Yêu cầu của nhiệm vụ là 4 món và 1 món canh. Trương Từ Cần đã hoàn thành 3 món, cánh gà áp chảo, sushi cá hồi, thịt lợn kho khoai tây, món canh cuối cùng là canh đậu phụ màu trắng sữa luộc với cá chép nhỏ. Màu sắc và hương vị rất ngon, Trương mẹ nấu ăn rất ngon, tuy xuất thân từ gia đình nề nếp nhưng Trương Từ Cần đã được học từ nhỏ, khi còn nhỏ đã dặn không được lấy vợ khi không biết nấu ăn. Khi còn nhỏ, anh trai của Trương Từ Cần, Trương Tử Thanh, không đẹp trai như khi lớn lên, anh cũng nghịch ngợm, không ngoan ngoãn như Trương Từ Cần học nấu ăn với mẹ. Sở Kiều cù cô, đừng trêu em, có chuyện gì vậy? Sở Kiều lại sụt sịt, thơm thật ăn phải rất ngon. Trương Từ Cần cười nhạt, chị và chủ siêu thị tìm kiếm tên chị trên mạng, bà ấy sẽ thu tiền của chị sau. Nói cách khác, sau khi chương trình kết thúc mọi người sẽ tự nhiên được yêu cầu bù tiền chứ không phải vô ích. Còn nữa, chị nói hôm nay chị ngỏ lời cầu hôn, người bán hoa bên cạnh tặng cho chị một bó hoa. Trương Từ Cần đau đầu nhìn những bông hồng đỏ cắm trong bình. Chị biết em không thích hoa hồng, nhưng chị đã mang nó về như một món quà của người khác. Sở Kiều cúi đầu người, từ hôm nay em thích, Hạ Tử Du đã nghe cả quá trình. À, cậu lừa gạt, làm sao có thể phủi mặt khác hơn là dùng tiền, cậu trừ phi dùng sức lao động đổi lấy tiền, cậu không làm cái gì. Trương Từ Cần khịt mũi, tôi đã nói gì khi 20.000 tệ giảm xuống còn 50 tệ. Hạ Tử Du nghẹn lời. Cô lấy ra tất cả 30 tệ đặt trên bàn, nói với Hạ Tử Du. Tôi đưa hết cho cậu, hôm nay cậu không được phép cho phát bài hát đừng hái hoa dại bên đường. Hạ Tử Du, có tiền thì là đại ca he he he he. Sở Kiều cuối cùng cũng nhớ ra, nàng chạm vào tờ tiền trong túi, mang các món ăn lên bàn với Trương Từ Cần, hai người ngồi đối mặt với nhau. Ly của Trương Từ Cần là rượu nhưng của Sở Kiều thì không, đó là soda vị cam. Dù không muốn làm hỏng bầu không khí, Hạ Tử Du vẫn phải cố gắng làm giọng lồng tiếng. Hạ Tử Du, chúc mừng hai người đã mở khóa nhiệm vụ ẩn cầu hôn. Điều cô không bao giờ ngờ tới là vào lúc này, Sở Kiều lấy ra tờ 500 tệ đập xuống bàn nói trước mắt Trương Từ Cần một cách đầy tự hào. Người đẹp, đêm nay chị sẽ bị em bắt mắt. Đúng, 500 tệ là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Từ Cần thấp giọng cười, phối hợp với nàng. Chị đáng giá 500. Người đẹp, nhìn kỹ một chút, Sở Kiều nhanh chóng gấp một trong số chúng thành hình trái tim. Tiền là phù du, đây là trái tim của em, là bảo vật vô giá, em sẽ cho chị. Sở Kiều bỏ đi vẻ mặt hài hước của mình, trong mắt nàng đầy vẻ nghiêm túc. Ánh đèn vàng chiếu vào mắt nàng rất ấm áp, khiến người ta muốn chìm vào trong. Trái tim Trương Từ Cần đột nhiên rất mềm mại, cô vươn tay đem trái tim bỏ vào túi. Chị sẽ cất đi, Hạ Tử Du nổi da gà, một bên phá rối nói. Sở Kiều, trái tim của em đều bị tiền bôi xấu, không tệ. Hai người mặc kệ cô, Trương Từ Cần lấy hộp nhẫn ra, nghiêm trang bước đến chỗ Sở Kiều. Sở Kiều đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi đến giờ phút này, nàng vẫn có chút mong chờ. Trương Từ Cần cũng đứng dậy đi đến, dừng lại đứng cách nàng hai bước. Sở Kiều thì thào, không, không, chị biết em không thích nghi thức quỳ một gối. Được rồi, Trương Từ Cần lắng nghe nàng rồi nhìn Hạ Tử Du, bài hát điều lãng mạn nhất đã phát ra. Có muốn kết hôn với chị không? Trương Từ Cần nói từng chữ, nhìn vào mắt Sở Kiều, đôi mắt đen như vực sâu chứa nước. Sở Kiều, chị nguyện dùng cả đời để thực hiện một lời hứa, chị sẽ đồng hành cùng em, ủng hộ em, chăm sóc cho em. Sau này chị sẵn sàng gánh chịu mọi đau khổ cho em, lúc vui chị sẽ chia sẻ cùng em. Mọi thứ quan trọng của chị và lương của chị thì giao hết cho em. Chị chỉ muốn em, Sở Kiều, em có muốn kết hôn với chị không? Sở Kiều run lên khi nhìn Trương Từ Cần lấy chiếc nhẫn ra. Thực tế, cô cũng vậy. Khi Trương Từ Cần nắm lấy tay trái của nàng, chiếc nhẫn đã lơ lửng gần ngón áp út của nàng. Sở Kiều đã xúc động, trái tim trào dâng, Sở Kiều hỏi, Từ Cần, chị có tin vào số mệnh không? Trương Từ Cần bình tĩnh lại, chậm rãi nói, thật ra chị không tin vào duyên số, cũng không muốn tin vào số mệnh. Dù sao mọi người luôn an ủi nói phải tin vào duyên số rồi người mà bạn chờ đợi sẽ đến. Nhưng chị không thích, cho nên, chị không tin. Nếu vậy thì chị thích gì? Chị thích em, Sở Kiều. Trương Từ Cần mỉm cười, sắc mặt bỗng dịu lại. Vậy là chị đã tìm được em rồi phải không? Hạ Tử Du cảm thấy mình và các nhân viên sắp bị tra tấn đến chết. Tại sao cô lại đồng ý Trương Từ Cần chuẩn bị cho màn cầu hôn này? Sở Kiều mặt nóng lên, nàng nhấp một ngụm soda cam, cảm thấy trong soda có mùi rượu nếu không sẽ khiến nàng choáng váng đầu óc. Tại sao chị lại thích em? Sở Kiều chớp mắt hai cái. Thật ra chị biết em cũng không có gì tốt ngoại trừ việc tính tình không tốt, danh tiếng cũng không cao lắm, chưa kể danh tiếng. Dường như lâu như vậy chị cũng xử lý rất nhiều việc cho em rồi. Nghĩ lại xem em có gì để chị thích, chị cần lý do để thích sao? Nhưng nếu em muốn nghe chị có thể nói chị thích em 3 ngày 3 đêm. Nhưng nếu em muốn chị tìm ra lý do khiến chị thích em, chị không tìm được. Khi trong mắt Sở Kiều có một tia sáng, cô đưa tay lên vuốt tóc nàng. Chị nghĩ chị rất yêu em. Trương Từ Cần nhẹ giọng hỏi, có nguyện ý không? Sở gật đầu trả lời, em sẵn lòng. Hạ Tử Du cười, cố lên, hôm nay mọi người vất vả rồi. Tác giả có chuyện muốn nói, ta không cần lý do thích một người, khi ta thích người đó, bất kể làm gì, người đều sẽ tỏa sáng. Cách chương.